hoàn toàn không biết xấu hổ là gì. Đè nén cơn giận xuống, chị Mạch ngẩng đầu lên hỏi, mục đích của Nhạc Tổng là Thanh Ti đúng không? Nhạc Thính Phong, không sai. Nhạc Thổ Hào, tôi vô sỉ đấy, các người quản được tôi chắc? Người chỉ có một thôi, ai cướp được thì là của người ấy. Cách Chương.